Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật ư? Cô rất muốn tin lời của ba mình, nhưng trực giác mách bảo với cô không phải vậy. Bà biết con thích Tư Đồ Trác, nhưng tình cảm không thể ép được. Rất khó mới có cơ hội gần gũi với cậu ta, còn phải nhân cơ hội này tiếp cận cậu ta đi. Nhưng còn cô gái kia? Nó đã thu hết sự chú ý của Tư Đồ Trác. Còn không tự tin sao? Ôn Dung Phương nhích tướng. Dĩ nhiên là có. Vậy đi thu hút sự chú ý của cậu ta đi, làm cho cậu ta thích con. Tư Đồ Trác là người nổi tiếng lạnh lùng, có lẽ lúc đầu sẽ hơi khó khăn, nhưng bằng sự thông minh duyên dáng của con và... Ôn Dung Phương nhìn Tư Đồ Trác cười nói. Và chúng ta lại là đối tác của tập đoàn Tư Đồ, đó cũng là một lợi thế. Hơ, mệt quá. Tiểu Tùng Thục như quả bóng xỉ hơi nằm bẹp trên mặt bàn. Đánh vậy mà cũng mệt. Chó ngáp nhầm ruồi chỉ được một lần, gậy đưa bóng lọt lỗ, sau đó đúng là hên xui. Các gậy sau cô đều đánh chật đất, làm ai cũng cười. Gậy nào của Tiêu Tung Thục không đưa bóng bay vào hố nước thì cũng là xa hố cát. Cô bị quần tơi tả suốt 18 lỗ cho đến tận bữa tối. Mệt quá, không biết đánh bao nhiêu gậy nữa. Tay, eo, mông, cả người cô đều rã rời. 562 gậy, Tư Đồ Trác nói. Thảm thật. Ôn Ngọc ngồi một bên chế nhạo, sau đó cười tươi yêu điệu nói. Nhưng chỉ cần chăm chỉ luyện tập sẽ đánh tốt thôi. Được an ủi, Tiêu Tùng Thục cảm thấy suýt nữa thì khóc. Cảm ơn chị đã khích lệ, nhưng có đánh chết tôi cũng không chơi gôn nữa. Nghe thế, mắt của Ôn Ngọc sáng lên, làm bộ tiếc nuối. Vậy cô không thể chơi gôn với cậu chủ được nữa rồi nhỉ? Trời ơi, cảm tạ đất trời. Tiêu Tùng Thục vui vẻ nói to, không ngờ gáy bị đập mạnh một cái, liền ôm đầu. Đồ không có ý chí, đánh giờ thì càng phải tập luyện. Tôi không tập. Nghĩ đến việc anh sẽ lại dẫn cô đi đánh gôn, cô liền ôm cánh tay anh để năn nỉ. Cậu chủ, đừng tra tấn tôi nữa. Tôi tình nguyện bị phạt lau chùi dọn dẹp biệt thự từ trên xuống dưới, chỉ cần cậu chủ đừng bắt tôi đi đánh gôn. Thấy cô ôm cánh tay của mình, Tư Đồ Trác cảm thấy trong lòng dâng trào cảm xúc ngọt ngào. Anh khẽ nhếch môi cười, vuốt mái tóc đuôi ngựa hơi rối của cô. Cô làm nhảm gì vậy? Thấy Tư Đồ Trác cưng chiều cô, Ôn Ngọc lại càng đố kỵ, nước mắt nhìn ba của mình. Người thông minh như Tư Đồ Trác dĩ nhiên biết việc Ôn Dung Phương cố tình đưa con gái theo là có ý đồ, nên anh đã lơ là dẹp Ôn Ngọc sang một bên. Anh cứ nghĩ rằng hai cha con bọn họ sẽ biết ý mà rút lui, không ngờ đến bây giờ vẫn chưa hết hy vọng. Không phải đây là lần đầu tiên các cô gái muốn tiếp cận anh. Với những tình huống như thế này, anh đã quá quen và biết cách đối phó. Chúng ta không cần phải ký hợp đồng ngay bây giờ. Nếu tổng giám đốc Ôn đã bỏ lỡ sinh nhật của con gái, thì ông hãy dành thời gian cho con gái. Chúng tôi xin phép về trước. Hả? Không ngờ được rằng anh lại nói như vậy. Ôn Dung Phương sửng sốt. Tối nay tôi có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật. Nếu tổng giám đốc có thời gian, xin vui lòng đến chung vui. Ôn Ngọc dũng cảm mời Tư Đồ Trác. Xin lỗi, tôi phải về nhà ăn cơm. Anh kéo Tiêu Tùng Thục đang ngủ gục trên bàn giày. Ôn Ngọc vẫn không từ bỏ ý định. Chúng ta có thể đến một nhà hàng nào đó ăn cơm. Tôi có thói quen ăn cơm ở nhà, Tư Đồ Trác thẳng thắn trả lời. Đồ ăn ở nhà ngon như vậy ư? Thấy anh liên tục từ chối, Ôn Nhung bỏ luôn hình tượng dịu dàng, gắt gỏng. Rất ngon, hợp khẩu vị của tôi. Anh vừa nói vừa nhìn Tiêu Tùng Thục đang nhăn trán nhíu mi vì cả người đang đau nhức. Sau khi ăn đồ ăn do cô nấu, anh liền chán ngấy việc phải ăn đồ ăn bên ngoài. Hàng ngày đều mong chờ nhất là hết giờ làm việc được về nhà ăn bữa tối do cô chuẩn bị, sau đó sẽ được cô massage. Nhưng điều quan trọng nhất chính là anh thích cảm giác khi có cô bên cạnh. Không có cô, anh luôn cảm thấy cô đơn. Đang rã rời cả người, bỗng dưng có sự đụng chạm làm cho cô có cảm giác như bị điện giật. Úi! Cô nhảy dựng lên, nhìn qua nhìn lại. Có điện ở đây, chỗ nào đó bị dò điện sao? Chỗ nào dò điện? Đang nằm mơ hả? Về thôi. Anh lại véo hai má phúng phính của cô. Về nhà. Cô sửng sốt, sau đó sung sướng nhảy dựng lên. À, được về nhà rồi, tôi sắp được xem phim rồi. Vì quá vui sướng, cô lại quay lại bắt tay với Ôn Ngọc. Hôm nay rất vui khi được làm quen với chị. Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net